Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trang web hỏng mất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn đối diện màn ảnh, người bệnh đường ruột phơi bầy màu hồng, toàn nhắm hạ đường ruột ngoạ nguậy rất chậm, nội soi đại tràng thật nhanh liền qua dường như ruột tiến vào kết ruột đoạn, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Sẽ không sợ có phó tổn thương sao? Đối với một cái làm đơn thuần tính viêm ruột thừa chỉ cần 3 phút đàn ông mà nói, chậm chữ căn bản không tồn tại. Đúng, động vật giới, càng mạnh mẽ lại càng mau. Con hổ 1 phút có thể hơn 10 lần. Giải phẫu thời gian livestream càng ngày càng có hướng phòng giải phẫu tiến hóa khuynh hướng. Hất ra hoàng khoang khởi động xe vậy kêu là một cái tự nhiên. Mọi người đều là lão tài xế, ai không hiểu ai nha. Bầu không khí bỗng nhiên đổi thật tốt ra, tốt hòa hợp, tốt hài hòa, kết ruột tỳ khúc cũng không ngừng. Căn bản không dò xét, nhìn người ta thật là sợ sợ người không chú ý tới gương động một chút không? Ta đoán hẳn là người phẫu thuật cổ tay có động tác. Đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, có hay không như vậy lợi hại nha. Mổ xẻ đại thần đi ra nói một chút, sắp đến ruột thừa liền đi. Trịnh Nhân làm rất nhanh, ở hệ thống tập huấn bên trong tương tự giải phẫu làm hơn 100 quy định. Nếu như nói ở cả nước trong phạm vi phổ thông phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa có người so hắn làm nhiều. Một điểm này Trịnh Nhân tin tưởng. Nhưng là dùng nội soi đại tràng làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mình làm số lượng tuyệt đối lại nhiều nhất, một điểm này không nghi ngờ chút nào. Số lượng nhiều, ý nghĩa thuần thục, ý nghĩa gặp phải vấn đề, giải quyết nhiều vấn đề, ý nghĩa phát sinh tình huống ngoài ý muốn thiếu. Kết ruột, ruột thừa điểm, xuất hiện ở trên màn ảnh, nhanh chóng dùng ống chích đem ruột thừa ổ chung quanh dùng điện phấn. Tuyến thượng thận làm, nước muối sinh lý hỗn hợp dung dịch làm ký hiệu. Trịnh Nhân làm việc, bắt đầu dùng dụng cụ rời rạc niêm mạc. Và ngoại khoa giải phẫu bất đồng chính là, nơi này dụng cụ làm việc cùng tay động tác là ngược lại. Tương tự với soi gương, kim hình cắt ra dao cắt ra ruột thừa bên trong bề ngoài niêm mạc. Chỉ cắt ra tầng 1, đến mạch máu chỗ mới ngưng. Sau đó bắt đầu hai tay làm việc kèm, lớp màng chia lìa niêm mạc, đây là kỹ thuật làm việc, lớp màng chia lìa niêm mạc độ khó muốn so với ngoại khoa giải phẫu nhìn thẳng hạ làm việc tăng cao. Chí ít một cái bao nhiêu số lượng cấp, đứng ở Trịnh Nhân bên người xem náo nhiệt bác sĩ gây mê nhìn nhập thần. Ở trong phòng giải phẫu công tác mấy chục năm, chưa ăn qua thịt heo, vậy gặp qua heo chảy. Trình độ hơi cao điểm bác sĩ, cơ vốn đều thích lớp màng chia lìa loại thủ đoạn này. Tổn thương nhỏ, không ra máu, là ưu điểm, nhưng lớp màng chia lìa làm thử liền, không khống chế tốt lực độ. Đối với mổ xẻ kết cấu rõ ràng thiếu thốn, đưa đến trực tiếp đem ruột kéo mở một cái lỗ hổng lớn. Chảy đầy bụng đều là túc liền người, vậy gặp qua rất nhiều. Sai lầm thì đồng nghĩa với nghiêm trọng khoang bụng bị nhiễm. Vận khí tốt liền cứu lại. Vận khí không tốt, vào ICU nằm cái 10 ngày 8 ngày. Lại không tốt, bị nhiễm tính bị sốc, sẽ chết rồi. Cho nên lớp màng chia lìa nhất là xem kiến thức cơ bản và tổng hợp tư chất một loại thủ đoạn. Bất quá vậy cũng là tầm mắt nhìn thẳng hạ. Lấy tay hoặc là kiềm cầm máu tử tiến hành lớp màng chia lìa. Mà bây giờ Trịnh Nhân làm việc nội soi đại tràng, dùng đồng bộ nhỏ kèm ở bên ngoài cơ thể làm việc. Độ khó lớn, có thể tưởng tượng được, có thể dù sao cũng đừng xảy ra chuyện à. Nữ bác sĩ gây mê âm thầm cầu nguyện, nàng có lòng muốn nhắc nhở Trịnh Nhân, nhưng thứ nhất thân nhân bệnh nhân tại chỗ. Thứ hai Trịnh Nhân đang chuyên tâm làm việc, nếu là vừa phân thần đem ruột xé rách, nàng sợ sự việc không có phát sinh. Trịnh Nhân thao tác nội soi đại tràng kèm giống như là hắn hai tay như nhau linh xảo. tầng 1 niêm mạc, tầng 1 niêm mạc đi xuống phía dưới. Gặp phải mạch máu, trực tiếp dùng húc điện ngưng cắt đứt, mà không phải là cắt đứt ra máu. Dùng húc điện ngưng cầm máu, giữa hai người khác biệt to lớn. Nữ bác sĩ gây mê là hiểu được người, trong lòng hết sức bội phục. Rất nhanh, chia lìa đến niêm mạc tầng dưới. Trịnh Nhân thay một lần dụng cụ, dùng nắp trong suốt đẩy ra niêm mạc tầng dưới kết đế tổ chức. Trực tiếp dùng dao điện tiến hành bước kế tiếp chia lìa. Hoàn toàn chia lìa xong, lúc này mới cắt ra ruột vách đá, tiến vào khoang bụng, chia lìa ruột thừa hệ màng, rời rạc ruột thừa, bóp gãy ruột thừa động mạch. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trịnh Nhân lại thay một lần dụng cụ, đem dùng trị giá kinh nghiệm đổi dụng cụ khâu đưa vào. Bởi vì là bảo thủ chữa trị 3 ngày, ruột thừa sưng nước nghiêm trọng, đã đến gần lủng lỗ. Dùng sức hơi lớn hơn thì sẽ đưa đến ruột thừa lủng lỗ. Toàn bộ giải phẫu thất bại. Xem tới nơi này, bác sĩ gây mê không tự chủ được ngừng thở. Tựa như mình hô hấp hơi nặng thì sẽ đem ruột thừa làm phá như nhau. Kẹp chặt kẹp, đem ruột thừa mang về. Dùng dụng cụ khâu dán vào ruột thừa phần gốc. Trịnh Nhân một nặn dụng cụ khâu, ruột thừa theo phần gốc bị cắt đứt. Hơn nữa cơ giới khép lại xong, Trịnh Nhân đem mang ruột thừa dụng cụ khâu lấy ra, cọ rửa đường ruột, không thấy được rõ ràng chỗ ra máu, khép lại miệng nghiêm mật, liền rút lui ra khỏi nội soi đại tràng. Giải phẫu kết thúc, có thể cho thuốc, Trịnh Nhân nói. À, bác sĩ gây mê ngẩn ra, đúng nha, ruột thừa cũng cắt đứt, giải phẫu cũng không phải là xong chuyện sao? Nhưng tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Trước khi tới làm xong một ca giải phẫu làm 5 tiếng chuẩn bị. Bây giờ qua bao lâu? Nhìn một cái điện thoại di động thời gian, mới vừa 9 phút. Trịnh Tổng, thật kết thúc. Không cần lại kiểm tra một chút. Nữ bác sĩ gây mê miệng cũng không lanh lẹ. Kiểm tra qua à? Trịnh Nhân cởi xuống vô khuẩn găng tay, hai tay ôm ngực, tìm một cái ghế dựa vào tường ngồi xuống. Ếch, nữ bác sĩ gây mê không nói. Xem Trịnh Nhân chắc chắn 10 phần hình dáng. Thật muốn xốc hắn lên lỗ tai giống to. Người nhà cũng sẽ không lại kiểm tra một chút. Người cũng không biết ca giải phẫu này trong viện cao độ coi trọng sao. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Ở nàng trong lòng đều sớm tính toán tốt người bệnh thanh tỉnh dược vật lượng thuốc. Chẳng qua là không nghĩ tới như thế đột nhiên, dựa theo trước đó kế coi là tốt trị số, tĩnh mạch đẩy tập trung thêm tô luân khôi phục mềm thịt. Lại dựa theo một so quy định đẩy vào A thác phẩm cùng mới tư minh. Qua 2 phút, người bệnh bắt đầu hơi động một chút, nữ bác sĩ gây mê nhìn một cái tâm điện giám hộ lên kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Sau đó lớn tiếng ở người bệnh bên tai hô. Chu Cẩn Tịch, Chu Triều Phái dùng lỗ mũi hừ một tiếng, người bệnh thanh tỉnh, mang người đi, nữ bác sĩ gây mê cuối cùng xác nhận một lần, sau đó kêu Trịnh Nhân, Trịnh bác sĩ, làm phiền ngài. Chu Triều Phái trợ lý bỗng nhiên ngăn ở Trịnh Nhân trước mặt, cúi người chào thật sâu, áy náy. Trịnh Nhân cảm giác được mình có phải hay không quá mệt mỏi. Làm sao có thể ở thân nhân người bệnh cảm tạ tiếng nói bên trong nghe được áy náy tâm trạng. Bất quá bởi vì là tiểu trợ lý cúi người chào thật sâu. Rộng thùng thình đồ cách ly rời đi ngực. Bên trong rộng rãi sáng ngời. Vừa xem không bỏ sót. Có chút nhỏ hay. Trịnh Nhân nghĩ đến. Mời ngài rời đi trước đi. Chúng ta an bài y tá tới đưa Chu tiểu thư trở về phòng bệnh. Tiểu trợ lý ôn nhu nhưng lại cường. Ngạnh nói đến, nha, nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân mỉm cười. Đây là Chu Triều Phái trợ lý không muốn để cho mình thấy được nàng không mặc quần dáng vẻ. Có thể hiểu, dù sao lấy sau có thể đỏ thẫm. Nếu là thật có một ngày như vậy nói. Người cố ý ở internet gieo rắc chuyện hôm nay. Tấm tắc, nói thế nào đi nữa cũng là chuyện phiền toái. Trịnh Nhân gật đầu, xoay người rời đi phòng giải phẫu. Hắn không biết, bởi vì là ca giải phẫu này, toàn bộ Hạnh Lâm Viên trang web đã rơi vào nửa trạng thái tê liệt. Thời gian livestream đã đạt đến hạn mức tối đa trị giá 1.000 người. Làm Trịnh Nhân đem ruột thừa cắt bỏ, dụng cụ khâu giống in giải phẫu kết thúc trong nháy mắt. Mấy trăm, hơn ngàn cái lời công kích bao phủ màn ảnh, vượt qua kỹ thuật thiết kế hạn mức tối đa quắc trị giá. Thời gian livestream đóng kín, 1.000 người đồng thời hết sợi, lúc này có thể thọc tổ ong vò vẽ. 1.000 người lần nữa sau khi lên net phát hiện giải phẫu làm xong. Thời gian livestream đã đóng kín, bắt đầu nhao nhao bày tỏ đạt bất mãn, nháo được diễn đàn náo loạn. Cái này cũng chưa tính, Hạnh Lâm Viên trang web CEO điện thoại ngay tức thì bị đánh bể. Làm loại này tính chuyên nghiệp chất trang web, không có mấy người đại lão chỗ dựa, làm sao có thể làm được? Trang web càng ngày càng lớn, làm quen đại lão cấp nhân vật vậy càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện tốt, nhưng mà chính vì vậy, ngày hôm nay CEO bị mắng cá cẩu huyết phún đầu. Những cái kia lão chuyên gia cửa đều là lão phần tử trí thức có rất nho nhã, có rất nóng nảy, không phải là ít, mặc dù cẩu huyết phún đầu chẳng qua là một cái hình dung từ. Nhưng chỉ là bọn họ biểu đạt bất mãn cùng với thất vọng tâm trạng. Đã đủ Hạnh Lâm Viên trang web CEO ra cả người mồ hôi lạnh. Hạnh Lâm Viên trang web lập tức bắt đầu chỉnh sửa. Một nhóm cao cấp nhân viên kỹ thuật lập tức đối với trang web tiến hành thăng cấp. CEO không hiểu là, rốt cuộc là ai bảo nhiều như vậy giáo sư đồng thời cảm thấy bất mãn đâu. Rốt cuộc là tình huống gì mới đưa đến thời gian livestream tê liệt đâu. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/toi-nối-cuong-long-tian-loi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-